Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, gà mờ lẫn nhau mổ. Giang Anh Kiệt võ đạo thực lực không được tốt lắm, trước kia luyện vật thể quyền sớm trả lại lão sư, bất quá hấp thu u buồn chi châu về sau, tố chất thân thể đến là tăng lên trên diện rộng, này một chạy. Đằng sau ba võ giả trong lúc nhất thời đúng là đuổi không kịp. Thế là ngoại ô trên đường nhỏ, bốn người cứ như vậy một đường truy xuống. Tại khoảng cách bốn người càng xa một chút hơn địa phương, Tiền Sơn ngồi tại hắn bước hách trong xe, giơ kính viễn vọng theo trong xe nhìn ra phía ngoài. Thấy cảnh này, hài lòng gật đầu. Không sai, Tiểu Lý, ngươi tìm mấy cái này người hầu bàn. Tay chân đĩnh ma lợi, lái xe Tiểu Lý cười hắc hắc, tạ lão bản khen ngợi, ta tìm mấy cái này hảo thủ, dưới tay đều hết sức ghim chắc, cam đoan giải quyết chuyện của ngài, ta không cần bọn hắn ghim chắc, liền là hù dọa một chút, tuyệt đối đừng đem người cho làm bị thương. Tiền Sơn ngẫm lại có chút không yên lòng, căn dặn nói, yên tâm đi ông chủ. Cam đoan cùng ngươi chỉnh được rõ ràng. Vậy liền lái xe, cùng ngờ, mở ra cái khác đèn, đừng bại lộ chính mình. Tiền Sơn một bộ ta là theo dõi cao thủ bộ dáng. Bước hách xe chậm rãi khởi động, theo ở phía sau. Lúc này ba cái kia võ giả đã mau đuổi theo Giang Anh Kiệt. Giang Anh Kiệt thể lực nhưng thật ra là có thể, làm sao hắn chạy trốn không có kinh nghiệm. Đi lên xông vào quá nhanh, có sức mà không dùng được. Ba tên võ giả đã đuổi kịp, cầm đầu một cái đối Giang Anh Kiệt sau lưng liền là một quyền. Giang Anh Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt một ngất, đã mềm liệt trên mặt đất. Người võ giả kia không nghĩ tới đắc thủ nhẹ nhàng như vậy. Kỳ quái nói, cái này làm xong, không phải nói, ai nhà bớt nói nhảm, trước tiên đem người mang đi. Còn lại hai người đã nhào tới, ôm đầu, ôm chân vật, thấy ba người đắc thủ. Tiền Sơn mừng rỡ, mở đèn xe, tiến lên, két két, dồn dập tiếng thắng xe bên trong. Bước hách xe đã đứng ở ba người trước mặt, chói mắt đèn xe chiếu lên tán nhân mở mắt không ra. Tiền Sơn đã từ trên xe đi xuống, nâng cao bụng, uy phong lẫm liệt. Quá, bọn chuột nhắt phương nào, dám ở chỗ này dương oai. Hắn kịch bản đã thấy nhiều, trang bức thời điểm bản năng liền là trò vui khang ra tới. Ba tên võ giả bị xe đèn chiếu lên nổi nóng, lẫn nhau nhìn một chút, sau đó một người trong đó hướng phía Tiền Sơn đi tới. Bên này lái xe Tiểu Lý còn đang chỗ ngồi hút thuốc. Đèn xe chiếu rọi đến. Nhìn một chút ba người kia mặt, Tiểu Lý ngẩn người, không đúng vậy, đây không phải ta tìm ba cái kia. Nghĩ đến cái gì, hắn sắc mặt đại biến, ông chủ, không phải bọn hắn, cái gì, Tiền Sơn còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy một cái lớn chừng cái đấu nắm đấm đã bay tới. Đang nện ở trên mặt béo của hắn lên, Tiền đại lão bản vèo một cái liền bay ra ngoài. Tiền Sơn giận dữ, thao, vậy mà đánh ông chủ, có còn muốn hay không đòi tiền? Tiểu Lý đã xông lại, kéo lấy Tiền Sơn liền đi, ông chủ chạy mau, mấy tên này là thật phì. Cái gì? Tiền Sơn lập tức mộng bức, làm cái gì? Chỉ thấy ba người kia bên trong một người đã nói, bọn hắn thấy chúng ta mặt, thủ tiêu, một người khác đã nói. Ba tên người áo đen soạt một thoáng, lại là đồng thời lấy ra sáng loáng đao tới. Một màn này dọa đến Tiền Sơn vong hồn đại mạo. Tội phạm, làm người lão mẫu, Giang Anh Kiệt ngươi đắc tội người nào? Vậy mà chọc cho chân chính vong mạng tội phạm tới chói ngươi. Nhanh dẫn ta đi, Tiền Sơn hô to, cái kia ba tên tội phạm đã đồng thời nhào tới. Ba thanh kiếm đồng thời chạm ra, leng keng, Tiểu Lý bay lên một chân, đao thép chém vào bắp chân chỗ, vậy mà tóe lên một mảnh tia lửa. Hắc, Lý Minh Sa kêu to liên hoàn bay lên ba chân. càng đem ba người đồng thời bước lui, trở về mặt đất, nhẹ nhàng bật lên mấy lần, một cái chân mang lên giữa không trung. Cái kia cầm đầu tội phạm thấy, thấp giọng nói, Đàm Môn đánh chân, Tiểu Lý ngạo nghễ, không sai, bản thân liền là Đàm Thối đệ tử đời thứ ba. Đàm Môn thối pháp uy lực các ngươi là biết đến, hiện tại ta cho các ngươi một lần cơ lại. Tiểu Lý gào hú lên quái dị ôm chân ngã xuống, trên bụng đã mở một cái lỗ máu, ta thao các ngươi còn có thương. Này không giang hồ, không đạo nghĩa, lão tử đạo nghĩa mẹ ngươi. Cầm đầu đạo tặc cười lạnh, thu thương, đã hướng tiền đại lão bản đi đến. Tiền sơn khẩn trương, ta có tiền, ta có thể cho các ngươi tiền. Lão tử không có thèm. Cái kia cầm đầu tội phạm đã vung đao hạ xuống, ngay tại đao muốn chém tại tiền đại lão bản trên cổ thời điểm. Một bóng người bay tới, nhào vào cái kia tội phạm trong ngực, lại là đem tội phạm một thoáng đụng bay ra ngoài, lại là Giang Anh Kiệt. Tiền Sơn mừng rỡ, Anh Kiệt cứu ta. Giang Anh Kiệt đã xoay người đấm lại đánh vào một tên phỉ đồ khác trên mặt. Cái kia đạo tặc mặt nghiêng một cái, sau đó như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía Giang Anh Kiệt, cười lạnh, ngươi chỉ có ngần ấy khí lực sao? Giang Anh Kiệt ngượng ngùng thu tay lại, mẹ nó, tay đau, nhào. Cái kia đạo tặc đã một quyền đánh trúng Giang Anh Kiệt bụng dưới. Chẳng qua là khiến cho hắn kinh ngạc chính là, Giang Anh Kiệt vậy mà như không có chuyện gì xảy ra đứng đấy. A, này tình huống như thế nào? Chẳng biết tại sao, đạo tặc chỉ cảm giác mình ra tay cực kỳ yếu đuối. Giống như căn bản không có phát huy ra khí lực. Trong lòng của hắn kinh sợ, Giang Anh Kiệt đã lại là một quyền nện ở trên mặt hắn. Cái kia đạo tặc cũng còn lấy quyền anh. Hai người cứ như vậy ngươi một quyền ta một quyền đối ẩu. Ngược lại công kích của đối phương đối với mình không có gì nguy hại, cho nên Giang Anh Kiệt liền tránh đều chẳng muốn né. Những người khác cứ như vậy nhìn xem bọn hắn đối quyền, đầu theo quyền anh phương hướng không ngừng chuyển động, liền thấy hai người ngươi một thoáng ta một thoáng, phanh phanh phanh phanh, đánh cho vô cùng náo nhiệt. Chẳng qua là đánh nửa ngày, lại ai cũng không có ngã. Ta cái thao, cái tên này thật cứng rắn a. Cùng cái kia đạo tặc khác biệt, Giang Anh Kiệt là thật dùng toàn lực, có thể làm sao không đánh nổi. Không những như thế, lần này hạ đánh đi ra, còn chấn chính mình tay đau. Này u buồn lực lượng không hóa giải bán ngược. Ngươi làm gì chứ? Lúc trước cầm thương đạo tặc thấy hai người nhà tròi vui sướng đánh lộn, còn tưởng rằng đồng bạn hạ thủ lưu tình, phẫn nộ quát, tiểu tử này giống như đã luyện một loại nào đó tà công, có thể hóa giải công kích của ta. Đồng bạn trả lời, vậy chỉ dùng cái này. Người thứ ba đạo tặc nâng đao đối Giang Anh Kiệt chém tới. Lần này tới cực nhanh, trước chém sau hô, chờ Giang Anh Kiệt kịp phản ứng, trên ót đã chịu một đao, dọa đến hắn hồn bay lên trời. Một vệt chán, không có việc gì, cho nên này u buồn lực lượng liền đao chém cũng có thể hóa giải. Giang Anh Kiệt mừng rỡ, người thứ ba đạo tặc cũng mộng bức. Nhìn một chút Giang Anh Kiệt, nhìn lại mình một chút này đau. Tình huống như thế nào? Vì cái gì chém hắn đều vô sự? Chẳng lẽ đau xảy ra vấn đề? Con hàng này cũng là đùa bước, thuận tay đối đồng bạn kéo một đau. Vậy còn tại cùng Giang Anh Kiệt đối ẩu đạo tặc không hiểu thấu bị đồng bạn chặt một đau. Mắt thấy máu tươi chảy ra, giận dữ, ngươi hắn mẹ làm gì chứ? Thật tốt. Đao không có xảy ra vấn đề à? Người thứ ba đạo tặc nhìn xem trong tay đao nghi ngờ nói. Đối Giang Anh Kiệt lại là một đao. Giang Anh Kiệt đã có lực lượng, tâm tình sảng khoái vô cùng, dứt khoát không tránh. Quả nhiên này một đao hạ xuống vẫn là không có việc gì. Hắn cười ha ha, tới a, tới a, xem ai sợ ai. Móa, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi à? cái kia hai tên đạo tặc cũng cùng một chỗ hô, cùng một chỗ đối Giang Anh Kiệt quyền đấm cước đá. Chẳng qua là ba người đánh lộn, như là gà mờ lẫn nhau mổ, ai cũng không đả thương được người nào. Giang Anh Kiệt đánh phiền muộn, cái kia hai tên đạo tặc cũng phiền muộn. Tiếp tục như vậy không được a. Giang Anh Kiệt biết u buồn lực lượng có hạn, tiếp tục đánh xuống một khi hao hết sạch, xui xẻo chính là mình. Trong lòng cuống cuồng, chợt thấy bên đường có cục gạch. Hắn quơ lấy cục gạch đối lúc trước cái kia đạo tặc trên ót liền là một thoáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.